Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quá một lát thang máy trở lại tầng hầm ngầm kim loại môn mở ra. Cố Tiêu Nhã hai chân nhũn ra mà từ bên trong đi ra. Từ Đổ Nhiên như cũ đứng ở bên trong, còn chiều Cố Tiêu Nhã vẫy tay, nói câu. Ngượng ngùng, hào hào nghỉ ngơi. Xong việc liền nhấn một cái đóng cửa kiện, lại đi theo thang máy lên rồi. Phảng phất một cái cẩn trọng thang máy người phục vụ, Cố Thần Phong tiến lên đỡ lấy Cố Tiêu Nhã, làm nàng ngồi vào trên sofa nghỉ ngơi, thuận tiện tò mò mà hỏi thăm khởi Từ Đổ Nhiên phán đoán phương thức. Cố Tiêu Nhã không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi còn nhớ rõ, nàng, sống lại, sau chiều đến đệ nhất chương sự kiện tạp là cái gì sao? Gì, Cố Thần Phong không hiểu ra sao? Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn một chút ấn tượng không có. Cố Tiêu Nhã biểu tình đồng dạng ngây thơ, tầm mắt ở phòng trong đảo qua, không thấy được sừng dê biển, càng cảm thấy kỳ quái, đang muốn đặt câu hỏi, ánh mắt liếc qua sofa bên cạnh dựa vào rìu, biểu tình một đốn. Lại nói tiếp, nàng lúc trước là như thế nào khảo nghiệm ngươi tới? Mặc hai giây, nàng hỏi Cố Thần Phong, nàng không khảo nghiệm a, liền nói nàng tin tưởng ta. Cố Thần Phong không có băn khoăn, lời nói thật. Nhưng mà nói xong hắn liền hối hận, giây tiếp theo, hắn liền thấy Cố Tiêu Nhã căng chặt mặt từ trên sofa đứng lên, mặc không lên tiếng mà kéo ra cùng hắn khoảng cách, còn thuận tiện đem kia rìu đá tới rồi một bên. Liền kém không đem, người thực khả nghi, mặc ai lão tử, 8 chữ khắc vào trên mặt, Cố Thần Phong, tuy rằng hắn không phải rất muốn đối Từ Đổ Nhiên phán đoán kết quả đưa ra nghi ngờ, nhưng giờ khắc này, hắn trong lòng vẫn là dâng lên thật sâu nghi vấn. Nữ nhân này, là hắn thân tỷ, xác định là hắn thân tỷ, lại quá trong chốc lát, thang máy lại lần nữa rơi xuống, lần này từ bên trong đi ra chính là Tiểu Mễ, lại mặt sau, tắc theo thứ tự là Học Ủy, Thể Ủy. Đếm ngược lần thứ hai không ai từ thang máy ra tới, thang máy xương chỉ có Từ Đồ Nhiên, cùng một đống màu xám bột phấn. Lại quá một lần, mới thấy lớp trưởng chật vật bất kham mà từ thang máy trốn thoát. Hắn nhìn qua trạng thái rất kém cỏi, quần áo hỗn độn, cánh tay thượng còn có chảy ra. Học Ủy thấu đi lên nhìn, nhíu mày, làm sao vậy? Hắn bị trên lầu dư lại kia hai cái cấp đổ, Từ Đồ Nhiên từ thang máy đi ra, từ từ nói. Bọn họ nóng nảy, tưởng cùng hắn đoạt cuối cùng tiến vào thang máy cơ hội. Kỳ thật lúc trước còn bị bọn họ cướp được một lần, chỉ tiếc vị kia may mắn vọt vào thang máy ác quỷ còn không có tới kịp đến tầng hầm ngầm. Đã bị Từ Đổ Nhiên một đao thọc. Theo nàng bước vào tầng hầm ngầm, mọi người bên tai đều là ong một thanh âm vang lên, nguyên bản bị che giấu đại não, thoáng chốc khôi phục thanh minh. Bị vặn vẹo bóp méo ký ức cũng tùy theo khôi phục nguyên trạng. Bọn họ cho nhau đánh giá lẫn nhau, toàn từ người khác trên mặt thấy được tương đồng may mắn. Cho nên, này liền kết thúc lạp, Tiểu Mễ khó có thể tin mà nói, chúng ta đều thuận lợi xuống dưới, trời ạ, ta cũng rất kinh ngạc. Từ Đổ Nhiên ngồi ở trên sofa, sau này một dựa. Từ Cố Tiêu Nhã khởi, chuẩn xác suất đều cao đến dọa người. Các người như thế nào làm được? Hải, còn có thể như thế nào? Lão học bá ở nơi đó chấm bài thi, về xong chỉ định người, chỉ ai ai thương. Lớp trưởng cùng ta phụ trách quản trật tự, ai không nghe lời liền áp xuống đi, liền cứ như vậy bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thể Ủy khó nén hưng phấn mà nói. Hiển nhiên rất đắc ý với bọn họ biện pháp cư nhiên hữu hiệu. Chấm bài thi, Từ Đồ Nhiên tò mò mà thẳng đứng lên. Cái gì bài thi, đừng nghe hắn nói bậy, không phải bài thi. Học Ủy đầy đầy mắt kính. Khảo đề mà thôi, Từ Đồ Nhiên, ta cấp tất cả mọi người ra bất đồng toán học đề. Nga, còn có lịch sử, hóa học cùng vật lý. Thông qua đáp đề tình huống tiến hành phán đoán. Học Ủy nghiêm túc nói, căn cứ giải đề ý nghĩ cùng bước đi cấp phân, giải. Tự không viết, hoặc công thức mặc sai, giống nhau coi là thiết lang. Từ Đồ Nhiên, không phải, nhớ không lầm nói, từ kích phát sự kiện đến bây giờ đều còn không có mãn 10 phút đi. Các người cao tam sinh đều mạnh như vậy sao? Còn có thể như vậy sao? Nàng khó nén khiếp sợ, vạn nhất đã quên đâu? Sẽ không, Học Ủy ngữ khí thực kiên định, có đồ vật là khắc tiến DNA. Từ Đồ Nhiên, vậy các người DNA thật đúng là đủ bác học. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tâm nói may mà lúc ấy có Trương có thể đương kim thủy dùng sự kiện tạp. Bằng không liền ấn học quỳ cái này ngạnh hạch bài tra phương thức, nàng cũng là thiết lang. Nhưng trừ đôi ta ngoại, cái thứ nhất xuống dưới chính là cái ác quỷ, không sai đi. Cố Thần Phong tế một cân nhắc, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia ác quỷ, như vậy học bá, dựa theo học quỷ phán đoán phương thức, nàng khẳng định là lúc ấy đáp đến hoàn mỹ nhất cái kia, thậm chí hoàn mỹ đến PK rớt một đống cao tam sinh. Không phải, nàng xuống dưới khi ta còn không có thực thi này bộ biện pháp đâu. Học quỷ hơi hơi mặt đỏ lên, nàng lúc ấy hoa ngôn xảo ngữ, chúng ta đều tin, mới làm nàng tiến thang máy. Nghiêm khắc tới nói, lúc ấy nàng còn ở chuẩn bị đề mục, đối phương đúng là thừa dịp cái này chỗ trống, đã lừa gạt mọi người, tiên tiến thang máy. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy nên trước chiều bối nàng hai cái tử đơn. Rốt cuộc, ai đều sẽ phản bội ngươi, học quá tri thức sẽ không, còn hảo kia ác quỷ không ở nơi này, bằng không lại muốn phí một phen công phu. Học quỷ nghĩ mà sợ mà nói, bỗng nhiên giác ra không đúng. Từ từ, cho nên nàng người đông, quảng cáo, Cố Thần Phong khụ một tiếng, vẻ mặt vô tội mà chỉ hướng Từ Đổ Nhiên. Bị nàng xử lý, sở hữu ánh mắt nháy mắt rơi xuống Từ Đổ Nhiên trên người. Người sau hơi xấu hổ mà tao tao gương mặt, là cái dạng này, ta không biết các ngươi phía trước có sàng chọn, cho nên ở mọi người tiến vào thang máy sau, ta lại chính mình si một vòng. Từ Đổ Nhiên nhún vai, nàng không thông qua, cho nên bị ta tiên hạ thủ vi cường. Trừ bỏ đã sớm cảm kích Cố Thần Phong, còn lại người đều là vẻ mặt. Ta cái đại thảo, biểu tình, giây tiếp theo, vô số nghi vấn liền hướng tới Từ Đổ Nhiên che trời lấp đất dũng lại đây. Cũng thẳng đến lúc này, Cố Thần Phong mới rốt cuộc biết, Từ Đổ Nhiên cái gọi là phân biệt phương pháp, rốt cuộc là cái gì? Dò hỏi người khác có nhớ hay không sự kiện tạp chỉ là bước đầu tiên. Trên thực tế, vấn đề này kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa. Bởi vì liền nàng kinh nghiệm tới xem, mặc kệ là ác quỷ vẫn là người sống, đều sẽ trả lời không biết. Nhưng bất luận bị dò hỏi giả đến tột cùng có nhớ hay không, kỳ thật ảnh hưởng đều không lớn. Bởi vì tiếp theo, nàng liền sẽ đem sự kiện tạp nội dung hướng đối phương thuật lại một lần, sau đó tới một câu. Ai? Vậy ngươi có muốn biết hay không ta rốt cuộc nhìn thấy gì nha? Ta trộm cùng ngươi rằng Cố Thần Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ lại Từ Đổ Nhiên lúc ấy hỏi hắn câu kia không đầu không đuôi nói, nhưng tính minh bạch nàng lúc ấy nói. Thực nghiệm, là có ý tứ gì? Sau đó đâu, hắn khiếp sợ mà nhìn Từ Đổ Nhiên, ngươi thật sự cùng bọn họ nói. Đương nhiên không Từ Đổ Nhiên đúng lý hợp tình. Liền hù dọa một chút sao? Đối mặt loại này phảng phất ở tử vong tuyến thượng nhảy disco xả thân một kích, người sống thường thường sẽ sợ đến tương đối chân tình thật cảm. Đặc biệt là Từ Đổ Nhiên còn sẽ giành trước chiếm cứ dựa môn vị trí. Này đến cho người ta bao lớn áp lực, hải tử đều cấp dọa khóc, cho nên, chỉ là từ biểu hiện cùng phản ứng tới phán đoán sao. Cố Tiêu Nhã cảm thấy khó có thể tin, ta còn tưởng rằng những cái đó ác quỷ rất hội diễn đâu. Không nghĩ Từ Đổ Nhiên thực nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, là rất hội diễn. Diễn đến còn đều rất giống. Cố Thần Phong, nhưng có đồ vật, diễn không ra. Từ Đổ Nhiên tiếp tục. Điểm này chỉ có ta chính mình có thể cảm giác được. Khi ta đối người sống nhắc tới việc này khi, ta sau cổ sẽ thực lạnh, giống như có người ở đối với nó thổi khí. Bả vai sẽ cảm thấy thực trầm, như là có cái gì đè ở mặt trên. Nhả, liền ở cái này vị trí. Nàng vỗ vỗ đầu vai của chính mình, chỉ cấp những người khác xem. Có thể thực rõ ràng mà cảm thấy dị vật, rất gần. Đôi mắt còn có thể nhìn đến lờ mờ hắc ảnh, nhưng nếu là đối ác quỷ nói chuyện này, liền hoàn toàn không có cảm giác. Mọi người, nhớ không lầm nói, loại bệnh trạng này, tục xưng gặp quỷ. Chỉ cần nắm chắc hảo độ, đừng thật sự đem kết quả nói ra, liền sẽ không xảy ra chuyện. Từ Đổ Nhiên cuối cùng hạ kết luận. Này biện pháp chăm thi bách linh, siêu dùng tốt. Mọi người, này không phải được không dùng vấn đề đi. Người không cảm thấy này biện pháp quá dã một chút sao? Dã sao, còn hảo đi, Từ Đổ Nhiên là thật không cảm thấy có cái gì vấn đề. Này không cuối cùng cũng không xảy ra việc gì sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng như vậy, sẽ không càng thêm chọc giận cái kia. Cái loại này đồ vật sao? Cố Tiêu Nhã suy tư một lát, chần chờ mở miệng. Nàng cộng tình năng lực cường, nghĩ đến cũng tương đối nhiều. Bởi vì không biết Từ Đồ Nhiên đến tột cùng nhìn đến chính là cái gì, nàng chỉ có thể lấy cái loại này đồ vật, tới chỉ đại, đại nhập một chút đối phương thị giác nói, chuyện này nhi phát triển chính là cho rằng rốt cuộc có người muốn trái với quy tắc, ăn cơm rồi, Hảo Hải Nga, hưng phấn mà xuất hiện, còn vì chính mình lên sân khấu nổi lên phạm nhi. Ai ngờ đối phương chỉ là khẩu hải, hải xong liền không có. Nhân hứng mà tới, mất hứng mà về, mấu chốt là loại sự tình này còn xuất hiện không ngừng một lần. Chính mình té ngã lừa giống nhau đuổi theo cả rốt chạy nửa ngày, kết quả một ngụm cũng chưa ăn đến. Mọi người đi theo cùng nhau đại nhập nghĩ nghĩ, mẹ ai, Hảo Hòa Đại, Từ Đồ Nhiên, Nga, thì ra là thế. Nàng liền nói đâu, vì sao chính mình mỗi lần kiểm nghiệm người khác thân phận khi, trong óc còn sẽ trống rỗng nhiều ra mấy điểm tìm đường chết giá trị, vẫn là tăng lên. Hợp lại là một không cẩn thận, lại đem người tức giận giá trị cấp soát lên rồi. Cùng thời gian, dân túc ngoại, màu đen xe hơi nổi, thiếu nữ áo đỏ buông dùng để quan sát kính viễn vọng, khó hiểu mà. Ngô, một tiếng, tài xế tò mò quay đầu, làm sao vậy, kia tầng vườn quanh, vực, sương mù tường, trạng thái giống như không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ áo đỏ nho nhỏ trên mặt tràn ngập đại đại hoang mang. Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình đầu gối ký lục sách. Nó từ 10 phút trước liền vẫn luôn ở vào không quá ổn định trạng thái, vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa càng hoảng càng lợi hại, còn có loại tình huống này, tài xế cũng là lần đầu nghe nói đã thành hình, vực, còn sẽ không ổn định, cũng cầm lấy kính viễn vọng nhìn lên. Thật sự ai, sao lại thế này, không rõ ràng lắm, có thể là, bị nào đó ký, si ết thích, thiếu nữ không quá xác định mà suy đoán, lại lần nữa giơ lên đặc chế kính viễn vọng nhìn về phía dân túc. Chỉ thấy kia tầng sương mù tường vây, hoảng đến lợi hại hơn. Cách chương.